Chương 2280, ngươi không hiểu kiếm đạo. Ngắn ngủi sôi trào về sau, trên quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem đài diễn võ bên trên phương thần, đồng thời QNZ đang chú ý chuyện tiến triển. Ma Khai là Ma Long phủ trọng điểm bồi dưỡng cường giả, không biết Ma Long chân nhân sẽ như thế nào ứng đối. Hắn đây là cố ý giết người. Ma Long chân nhân lạnh giọng nói. Lam Tuyệt vừa xài bước ra, đi tới đài diễn võ bên trên, ánh mắt nhìn thẳng Ma Long chân nhân nói, đường đường Ma Long chân nhân, thế mà lật lọng, chiến đấu trước đó, ngươi thế nhưng là ở trước mặt tất cả mọi người nói qua, như Ma Khai tử vong, coi như hắn học nghệ không tinh. Nhưng mà, Ma Khai bị huyết kiếm thánh chém giết, ngươi lại cứ thế thánh cảnh tu vi, bước bách hắn. Lam Tuyệt, để trên quảng trường rối loạn tưng bừng. Ma Long, chuyện này ngươi không chiếm ly. Không tệ, ngươi đã nói lời nói, há có thể lật lọng. Huống hồ, song phương đánh cược, bản thân tiểu tồn tại nhất định an toàn thai hoàng ẩm. Nếu ngươi sợ Ma Khai tử vong, tiểu không phái này phái hắn đăng tràng. Ở đây còn có cái khác phủ đệ phụ chủ, Lam Tuyệt là văn bối, Ma Long chân nhân có khả năng không quan tâm. Nhưng bọn hắn, Ma Long chân nhân vẫn là rất quan tâm. Dù sao, bọn hắn đều là cùng chính mình đồng dạng đến thánh cảnh cường giả. Ma Long chân nhân con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần, nội tâm tràn đầy lửa giận. Phương thần giang tay ra nói, chiến đấu bên trong xuất hiện thương vong rất bình thường, như Ma Long chân nhân ngươi muốn báo thủ, cứ việc xuất thủ là được. Ngươi Ma Long chân nhân sắc mặt tâm trầm, nhìn phương thần thật lâu, hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Ma Long chân nhân, tuyệt đối đừng quên đi Ma Long thần bàn. Lam Tuyệt nhắc nhở. Hừ. Nơi xa, truyền đến Ma Long chân nhân tiếng hừ lạnh. Qua chiến dịch này về sau, phương thần danh chấn thiên kình không gian. Các đại phủ đệ đông đảo tộc nhân, nhìn về phía hắn trong ánh mắt, tràn đầy vẻ hâm mộ. Lam Tuyệt huynh, chúc mừng ngươi. Ha ha, tuyệt hư phủ thế mà xuất hiện yêu nghiệt như thế thiên tài, như hắn bước vào tích địa cảnh, chẳng phải là có thể so sánh đến thánh cảnh cường giả tuyệt hư phủ muốn quật khởi. Trên quảng trường, đám người tiếng cười nói. Huyết kiếm thánh, lần này may mắn mà có ngươi. Lam Tuyệt ôm quyền nói tạ. Thân là tuyệt hư phủ một phân tử, đây là ta chuyện đương nhiên sự tình. Phương thần nói, ta đã sớm nhìn kia Ma Khai khó chịu, lần này chém giết hắn, cũng coi là đại khoái nhân tâm. Hoàn toàn chính xác, Ma Khai ủy vào thực lực mình mạnh, bình thường thường xuyên khi nhục khai thiên cảnh võ giả. Tất cả mọi người giận mà không dám nói gì, bị phương thần chém giết, cũng coi là gặp báo ứng. Hừ, như lợi thôi. Đột nhiên, một đạo âm lãnh thanh âm, từ đằng xa truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, một cái cầm trong tay trường kiếm nam tử áo đen, lẳng lặng đứng ở đằng xa trên đại thụ, nhìn xuống phía dưới. Kinh kiếm phủ, Hắc Xà kiếm Lam Dũng hoảng sợ nói, không nghĩ tới gia hỏa này cũng tới. Hắc Xà kiếm phương thần nghi hoặc hỏi. Cái này Hắc Xà kiếm, là thiên kình trong không gian công nhận khai thiên cảnh bên trong người mạnh nhất một trong, cùng lúc trước ngươi chém giết Ma Khai đặt song song. Lam Dũng giới thiệu nói. Thiên kình không gian. Khai thiên cảnh bên trong có ngũ đại cường giả. Bọn hắn 5 người, phân biệt am hiểu 5 loại no y Ma Khai am hiểu nhục thân một đạo, mà Hắc Xà kiếm thì là am hiểu kiếm đạo. Hắc Xà kiếm, ngươi nhịn không được đột ngột, một đạo khác thanh âm truyền đến. Mọi người đều biết, Hắc Xà kiếm là Ma Khai bồi luyện, gia hỏa này đem Ma Khai chém giết, Hắc Xà kiếm sao lại buông tha hắn ta nhìn Hắc Xà kiếm hẳn là muốn tranh đoạt khai thiên cảnh đệ nhất. Khi mọi người thấy rõ ràng người tới thời điểm, Hắc Xà kiếm bên cạnh, thình lình đứng đấy 3 người. Trong đó mặc quần áo màu xanh lam, quanh thân còn quấn trận đạo khí tức võ giả, là ngũ đại cường giả bên trong am hiểu trận pháp nhất đạo chu trận. Quần áo màu vàng óng, quanh thân còn quấn phù lục khí tức võ giả, là ngũ đại cường giả bên trong am hiểu phù sư một đạo vương phù. Còn như cuối cùng trầm mặc không nói nam tử, thì là loáng thoáng có bước vào tích địa cảnh tiềm chất phá phong. Ma Khai tên kia, mặc dù đan vo đạo không bằng chúng ta, nhưng hắn nhục thân lực lượng, vẫn là rất mạnh. Người nói chuyện là Chu Trận, hắn cười tủm tỉm nhìn xem phương thần, nói, liền xem như chúng ta 4 người, cũng không dám cùng Ma Khai cứng đối cứng, gia hỏa này có thể dùng nhục thân lực lượng áp chế Ma Khai, đem chém giết, cũng coi là không tệ. Hừ, như lợi mà thôi, hắn hẳn là tiếp xúc qua Toái Không Quyền, nếu không không có khả năng phát hiện Ma Khai tu vi thiếu hụt, càng không khả năng đem Ma Khai chém giết. Hắc Xà sống kiếm lấy một thanh màu đen cự kiếm, lạnh giọng nói. Hắn theo đáy lòng xem thường phương thần, một cái khai thiên cảnh sơ kỳ võ giả, chẳng qua là vận khí tốt, chém giết ma khai tên ngu xuẩn kia mà thôi. Hắc Sa Kiếm, ngươi nếu là lòng ngưỡng ấy, trực tiếp khiêu chiến hắn là được. Vương Phù vừa cười vừa nói. Phá Phong trầm mặc như trước không nói, trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Thần. Đảo qua bốn người, Phương Thần ánh mắt, ngắn ngủi tại Phá Phong trên thân dừng lại một lát. Ừ, Phương Thần nội tâm, hơi sinh ra một tia gợn sóng. Mặt ngoài nhìn, Phá Phong trầm mặc ít nói, nhưng kỳ thực tại Phương Thần cảm ứng bên trong, thực lực của hắn hẳn là tối cường. Lam Dung Huynh, ngươi đối cái này Phá Phong, có hiểu rõ không? Phương Thần thấp giọng hỏi. Lam Dung lắc đầu, Phá Phong quá mức thần bí, chưa từng xuất thủ. Nhưng bốn người khác, đều đem hắn coi như là một cái cấp độ cường giả. Hắc Xà Kiếm thả người nhảy lên, đi tới đài diễn võ bên trên, ánh mắt trêu tức nhìn xem Phương Thần nói, Ma Khai là của ta bồi luyện, ngươi giết chết hắn, ngươi nói ta nên như thế nào? Thật sự là chê cười, thực lực của ngươi, nhiều nhất cũng chính là cùng Ma Khai tương đương, còn nói rằng Ma Khai là ngươi bồi luyện, nói lời này cu nở dê không ngại mất mặt sao? Phương Thần cười nhạo nói, không chút nào cho Hắc Xà thân kiếm tử. Vẫn là nói, các ngươi ngũ đại cường giả, kỳ thật đều là có tiếng không có miếng hạ người. Phương Thần lắc đầu nói, cố ý kích thích Hắc Xà Kiếm. Quả nhiên, Hắc Xà Kiếm bị chọc giận, phía sau màu đen cự kiếm, đống nhiên rút ra, xa xa chỉ vào Phương Thần, âm trầm nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, chọc giận kết quả của ta ngươi rất ngây thơ. Nói xong, Phương Thần quay người nhìn về phía Lam Tuyệt, do hỏi, Tuyệt thiếu, ngươi cũng đã biết, nếu đem ngũ đại cường giả toàn bộ làm thịt, ta tại đấu chiến trên bảng có thể chiếm cứ vị trí nào? Soạt trên quảng trường một mảnh xôn xao, đông đảo võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần. Tiểu liên Lam Tuyệt đều có chút sững sờ, hắn đây là điên rồi sao, dám trực tiếp khiêu chiến tứ đại cường giả. Quả nhiên, tiểu liên Chu Trận cùng Vương Phù đều có chút tức giận, chỉ có Pha Phong, vẫn như cũ không nói một lời. Bốn người các ngươi vớ va vớ vẩn, trong mắt ta không đáng giá nhắc tới. Phương Thần nói, ngươi Hắc Xà Kiếm, chuyên tu kiếm đạo, nhưng ngươi cũng đã biết, ngươi đã sớm ngộ nhập kỳ đồ. Hắc Xà Kiếm cương muốn phản bác, tiểu bị Phương Thần ngăn cản. Ngươi tại tham gia ngộ kiếm đạo quá trình bên trong, chỉ vì cái trước mắt, vì tăng lên kiếm đạo thực lực, không tiếc hết thể thủ đoạn. Dẫn đến kiếm đạo của ngươi căn cơ phi thường yếu kém, chỉ cần hơi hiểu kiếm đạo kiếm tu, nhẹ nhõm liền có thể phá mất kiếm đạo của ngươi thần thuật. Phương Thần lắc đầu, khinh thường nói, tiểu loại người như ngươi, cũng dám tự xưng là Hắc Xà Kiếm, ta đều thay ngươi dọa người. Hắc Xà Kiếm mặt đen lên, tay cầm màu đen cự kiếm, quanh thân kiếm khí chấn động. Ngươi không cần chứng ta, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Nếu ngươi không tin, ngươi hít sâu một hơi, sau đó đem thể nội kiếm khí, đẩy vào trong đầu, tại dùng bản nguyên chi lực để dẫn dắt, nhìn xem pha y trang ấn đường thấy đau. Phương Thần giang tay ra no y nói bậy nói bạn, ngươi căn bản không hiểu kiếm đạo. Hắc Xà Kiếm lạnh giọng nói. Ngoài miệng nói như vậy, hắn vẫn là bất động thanh sắc dựa theo Phương Thần làm thoáng cái. Nhẹ nhõm đem thể nội kiếm khí đẩy vào não hải. Sau đó dùng bản nguyên chi lực để dẫn dắt. Hắn đang nói láo, hắn căn bản không hiểu kiếm đạo. Mắt thấy bản nguyên chi lực liền muốn đem kiếm khí dẫn đạo ra, Hắc Xà Kiếm tâm bên trong cười lạnh, càng chắc chắn ý nghĩ của mình, Phương Thần liền là một cái lạm vu sung số ra hỏa. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên Hắc Xà Kiếm thân thể run nhẹ lên, ngay sau đó hắn cảm giác ấn đường chuyển đến đau đớn kịch liệt. May mắn hắn kịp thời điều chỉnh. Bằng không mà nói tất nhiên sẽ bị người khác nhìn ra ta đầu mối. Hắc Xà Kiếm, còn thất thần làm gì? Nhân gia đều nói với ngươi dạy, ngươi có thể chịu Chu Trận đạo. Ngươi không phải danh xưng thiên kình di tộc tối cường kiếm tu sao? Là thời điểm kiểm nghiệm thực lực của ngươi. Vương Phù cũng nói. Phá Phong lớn há mồm, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nguyên bản sinh lòng nghi hoặc, nhưng bị Chu Trận cùng Vương Phù vừa nói như vậy, nghi ngờ trong lòng, lập tức bỏ đi. Ấn đường thấy đau lại có thể nói rõ cái gì? Trong khoảng thời gian này ta không biết ngày đêm khổ tu kiếm đạo, có lẽ là tinh thần rối loạn, áp bách đầu sinh ra ảo giác. Hắc Xà Kiếm dạng này tự an ủi mình. Làm sao chính mình âm thầm nếm thử về sau, nói với ta ăn khớp, có chút do dự Phương Thần tại chỗ điểm phá. Điều này làm cho Hắc Xà Kiếm sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận biến ảo.